Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3063, chương 3068, cửa thứ tư. Lại là trị liệu thần thức đan dược. Tiểu tử này, đúng là thật luyện chế ra đến. Đan thần cùng Bạch Thanh Tử, giờ phút này hai người bọn họ nội tâm, đều là cực kỳ phức tạp, vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh cho nên ngay cả bực này đan dược đều có thể luyện chế ra tới. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không chấn động. Người nào không biết, cho dù là ngươi biết cái này luyện chế trị liệu thần thức đan phương, ngươi cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đến. Bởi vì cái này trị liệu thần thức đan dược thật sự là khó có thể luyện chế, thậm chí là đồng dạng đan dược hơn ngàn lần. Đây cũng là vì sao trị liệu thần thức đan dược chân quý như vậy nguyên nhân. Dược Tông, ngươi có phải hay không đã sớm biết ngươi hội học sinh luyện chế thần thức đan? Bạch Thanh Tử nhìn, không được nhìn về phía Dược Lão, thấp giọng nói, thế mà, bọn họ lại cũng không biết. Giờ khắc này thì liền Dược Lão đều là có một loại mộng bức trạng thái. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh đúng là nghiêu bức như vậy, luyện chế ra trị liệu thần thức đan dược. Gia hỏa này, chỗ nào bên trong đến đan phương? Đan phương này bọn họ luyện đan hiệp hội có, nhưng cũng chỉ có hai loại mà thôi. Bên trong một cái đan phương, cực kỳ khó được, mặt khác một cái đan phương. Tuy nói có thể luyện chế, nhưng cũng chỉ có luyện đan hiệp hội hội trưởng có thể luyện chế ra đến. Hắn cũng từng luyện chế qua, chỉ bất quá luyện chế lần 10, cũng chỉ là thành công một lần, mà còn lại người, liền rốt cuộc không người nào có thể luyện chế ra tới. Vì vậy, cái này luyện chế trị liệu thần thức đan dược, vô cùng chân quý, thế nhưng là Hạ Minh, đúng là luyện chế ra thần thức đan, giờ khắc này thì liền hắn cái này làm lão sư, đều là trong nháy mắt mộng bức. Học sinh đều ngưu bức như vậy, chính mình cái này làm lão sư vậy mà không biết. Hạ Minh đứng bình tĩnh giữa phiến thiên địa này, quan sát phiến thiên địa này. Giờ khắc này Hạ Minh, hạc giữa bầy gà, đứng ở nơi đó, là như vậy lóa mắt. Trong lúc nhất thời, cho nên ngay cả tiểu đan tổ Đoan Mộc Vũ cùng Lâm Thiên Đan bọn người toàn bộ cho đè xuống. Giờ khắc này Hạ Minh mới là cái kia thớt lớn nhất đen sẫm lập tức. Hỗn đàn, Lâm Thiên Đan cắn hàm răng, mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn lấy Hạ Minh, một trận nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, thì liền Đoan Mộc Vũ sắc mặt cũng là một chút xíu ngưng kết. Hít sâu một hơi, thần sắc động dung nhìn lấy Hạ Minh, hắn cũng không ngờ tới Hạ Minh đúng là luyện chế ra loại đan dược này. Thật là một cái khủng bố gia hỏa a. Gừng Thương Lan sâu hít sâu một hơi, thật sâu nhìn một chút cái kia Hạ Minh, trong mắt xen lẫn một chút nặng nề cùng thật không thể tin. Giờ khắc này, hắn đã đem Hạ Minh làm thành chính mình chính thức đối thủ. Nhưng nghĩ tới đây, Gừng Thương Lan lại có chút đắng chát. Hạ Minh có thể luyện chế ra thần thức đan, nhưng hắn lại cảm giác cho dù là cho mình loại đan phương này, chính mình cũng chưa chắc có thể luyện chế ra dạng này đan dược tới. Bởi vì luyện chế dạng này đan dược thật sự là thật quá khó khăn. Đan thần đại sư, cái này Hạ Minh sở luyện chế đan dược, chính là bực nào phẩm chất. Đúng lúc này, bên trong thiên địa vang lên một trận tiếng hô. Có người nhịn không được mở miệng hỏi, hạng gì phẩm chất? Đan thần nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó lại là lắc đầu. Cái này trị liệu thần thức đan dược, đã không phải là đồ dùng giai thậm chí phẩm chất có thể tới hình dung. Bởi vì bực này đan dược, giá trị liên thành, thần phẩm, sinh ra đan vân, bất quá đan thần vẫn là nói ra một câu nói như vậy. Thần phẩm a, mặc dù là thần phẩm, nhưng bên trong thiên địa người lại không có bất kỳ người nào toát ra khinh thường. Bọn họ đều là luyện đan đại sư, cũng biết một số đan phương đặc tính. Có chút đan phương, có lẽ là đế phẩm thậm chí càng cao, nhưng là chí ít người bình thường có thể luyện chế ra đến. Có thể cái này trị liệu thần thức đan phương, có thể là thần phẩm đan dược, nhưng là hắn lại có thể trị thần thức. Chỉ bất quá bực này đan dược, đã không thể dùng phổ thông cân nhắc tiêu chuẩn có thể tới hình dung. Đây cũng là vì sao Hạ Minh luyện chế ra thần phẩm, lại không có người nào dám can đảm chế giễu, thậm chí dùng đế phẩm đan dược đến tới đối nghịch so nguyên nhân. Nếu là thật sự đi so, như vậy cái này người cũng có chút hai hàng. Hiện tại ta tuyên bố, luyện đan giải đấu lớn cửa thứ ba kết thúc, giờ khắc này đan thần đi tới nơi này hư không bên trong. Đan thần mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn một chút phía dưới Hạ Minh. Nếu là người này chính là hắn đan tháp luyện đan đại sư cái kia tốt bao nhiêu. Đáng tiếc, hắn lại là luyện đan hiệp hội luyện đan đại sư. Quả thực có chút tiếc hận. Đan thần câu này lời vừa ra khỏi miệng, lại là truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Vô số người đều là tại vui mừng. Cái này cửa thứ ba, chỉ lấy 5 người. Cho nên 5 người này, chính là Hạ Minh, Đoan Mộc Vũ, Lâm Thiên Đan, Mày Như Hoặc cùng Lâm Thiên Đan, công bố tiến vào cửa thứ tư nhân tuyển. Bên trong thiên địa người đều là toát ra một chút vẻ thất vọng. Riêng là những cái kia tham gia cửa thứ ba luyện đan đại sư, càng là thất vọng không gì sánh được. Bên trong một người, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Cái kia chính là Lý Tùy. Lý Tùy nhìn qua cái kia hăng hái 5 người, Lý Tùy sắc mặt có chút khó coi, cũng càng là tức giận không gì sánh được. Vốn cho rằng mình có thể làm cho người nhớ kỹ, có thể vạn vạn không nghĩ đến 5 người này đúng là lợi hại như thế. Hắn chỗ luyện chế ra đến đan dược cùng 5 người này so sánh, lại căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Loại kia kịch liệt đả kích, để hắn có chút khó chịu, nhưng càng nhiều là sát ý. Ta không phục, đột nhiên, Lý Tùy não tử nóng lên, trực tiếp tiến tới một bước, đứng ra, thanh âm lạnh như băng từ trên bầu trời lướt qua. Cái này dẫn đến bên trong thiên địa người đều là nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô cũng là tại thời khắc này im bặt mà dừng. Xoát xoát, những ánh mắt này ào ào là hướng về Lý Tùy nhìn sang. Cái kia trong mắt, mang theo một chút chấn động cùng thật không thể tin. Ta nghe được cái gì? Không phục, Lý Tùy không phục. Bên trong thiên địa người đều là lên tiếng kinh hô. Mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn trước mắt Lý Tùy. Trong mắt xen lẫn vô tận rung động cùng thật không thể tin. Gia hỏa này, điên a. Đúng là dám can đảm nghi vấn đan thần quyết định. Chết chắc, gia hỏa này chết chắc. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Giờ phút này thì liền cái kia đan thần sắc mặt cũng là một chút xíu ngưng kết. Đan thần âm lãnh nhìn về phía Lý Tùy, một cỗ như có như không hàn ý lặng yên nhộn nhạo lên. Hắn chính là đan thần. Tại cái này luyện đan giới, cơ hồ có rất ít người dám can đảm nghi vấn hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, đúng là có một tên tiểu bối chạy ra đến nghi vấn hắn quyết định. Điều này làm hắn làm sao không giận. Đan thần nhìn về phía Lý Tùy ánh mắt cũng là tại thời khắc này phát sinh lặng yên biến hóa. Đan thần nhấp nhô nhìn Lý Tùy liếc một chút, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi có gì không phục? Hạ Minh chỗ luyện chế ra đến đan dược cũng bất quá là thần phẩm, dựa vào cái gì hắn liền có thể tiến vào? Như vậy trước lúc này còn có Tiêu Vẫn, hắn luyện chế ra thế nhưng là ngụy đế phẩm, vì sao hắn lại không thể tiến vào cửa thứ tư? Đối mặt Lý Tùy nghi vấn, đan thần nhướng mày, không nghĩ tới cái này Lý Tùy lại là dựa theo đan dược phẩm giai đến phán định cảm giác thi đấu. Trong lúc nhất thời, đan thần lại là cười rộ lên, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường cùng lãnh ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,